bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó được Bình và Thiện đưa vô bệnh viện tư nhân gần nhất. Bình và Thiện đang đi đi lại lại trước phòng khám được một lúc thì cửa phòng mở, hai người liền chạy lại nắm lấy tay vị bác sĩ trung tuổi hỏi chị ấy bị sao vậy bác sĩ. Cô bé bị suy nhược thần kinh, do căng thẳng việc gì đó lên dây thần kinh không chịu được áp lực lên dẫn đến việc cô bé bị ngất. Người nhà nhớ để ý đến cô và đừng để cô bé suy nghĩ gì nhiều. Chút nữa cô bé tỉnh là có thể về được rồi. Vị bác sĩ trả lời rồi lịch sự cúi đầu chào Thiện và Bình xong lách qua hai người đi về phòng riêng của mình. Dạ cảm ơn bác sĩ. Thiện và Bình đồng thanh rồi cũng lịch sự cúi đầu chào vị bác sĩ đó xong đi vào phòng bệnh của nó. Nó nằm trên giường bệnh trong lúc ngất vẻ mặt cũng không hề được bình yên mà nhăn lại vẻ đau khổ khó chịu vô thức ở khóe mi chảy xuống một giọt pha lê thấm đẫm vào chiếc gối trắng tinh. Nhìn nó như vậy Thiện và Bình đều đau lòng không thôi, cả hai đều thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra với nó mà khiến nó như vậy. Ngồi xuống hai bên giường bệnh Thiện và Bình mỗi người lắm một tay của nó đưa lên má mình, tay kia đặt lên má nó lau đi giọt nước mắt vừa rơi kia của nó. Đã có chuyện gì xảy ra với chị vậy? Chị nói cho em nghe đi, em sẽ bảo vệ chị mà. Thiện giọng ấm áp có cả xót xa nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Phải đó, giờ em lớn rồi, em sẽ bảo vệ chị. Bình giọng nghẹn ngào, đáp lại hai người là sự im lặng đến nghẹn thở của nó chỉ có nước mắt là không ngừng chảy. Điều đó làm Thiện và Bình càng thêm đau lòng, không thể làm gì chỉ biết cố gạt đi nước mắt cho nó rồi bàn tay nắm tay nó càng siết chặt hơn. Hắn điên cuồng chạy ra khỏi trường rồi đến khi không chạy được nữa thì ngã khuỵu xuống nền đất, nước mắt cũng vô thức lăn dài cúi gằm mặt xuống đất, đầu cứ lắc lắc miệng lẩm bẩm gì đó rồi như không chịu được tiếng khóc ngày càng lớn. Từ khóc đến cười rồi bỗng ngửa mặt lên trời hét lớn. Tại sao, hu hu, tại sao vậy, giọng nhỏ dần rồi hắn lại vô lực cúi đầu xuống đất nấc lên nghẹn ngào như đứa trẻ bị bỏ rơi. Bỗng như nhớ ra gì hắn vội vội vàng vàng đưa tay vào túi quần móc điện thoại, tay run run lướt nhanh trên màn hình cảm ứng rồi áp điện thoại lên tai mình. Là mẹ, tất cả là mẹ làm đúng không? Là mẹ ép Linh phải nói chia tay con đúng không? Mẹ nói đi, là mẹ làm đúng không? Hắn vừa nhận được tín hiệu bên đầu dây bắt máy liền điên cuồng quát không hề để bên kia kịp nói tiếng alo. Con nói gì mẹ không hiểu, mẹ đang bên anh mà. Mà Linh là ai, là cô bé mà con yêu đó sao? Vì cô bé mà chấp nhận việc mẹ từ con đó sao? Mẹ hắn vừa bắt máy chưa kịp nói gì liền bị hắn quát, nghe hắn nói về nó bà hơi chột dạ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời một cách tự nhiên nhất. Mẹ nói dối, tất cả là mẹ làm. Mẹ ép cô ấy lên, cô ấy mới nói chia tay con. Tất cả là do mẹ. Hu hu, mẹ không thương con hức. Mẹ nhẫn tâm cắt đứt đi hạnh phúc của con hu hu. Con đau lắm mẹ ạ, mà nói cô ấy quay về cưới con đi mà mẹ hu hu. Con sẽ theo mẹ đi học mà hức, mẹ trả cô ấy lại cho con đi hu hu. Con xin mẹ, hắn điên cuồng quát rồi như đứa trẻ bị giành mất đồ gì quý giá khóc lóc thủ thỉ van xin. Mẹ, đầu dây bên này mẹ hắn đau lòng khi nghe hắn khóc, bà không nghĩ hắn lại thành ra như vậy, bà nghẹn ngào không thể nói lên lời. Là bà đã sai sao? Đầu dây bên này hắn đau khổ van xin. Con xin mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con sẽ nghe theo mẹ nhưng xin mẹ đừng để cô ấy rời xa con như vậy, con yêu cô ấy, rất yêu cô ấy. Thiếu cô ấy con sẽ không sống được hức. Xin, tít, tít, tiếng còi xe cắt ngang câu nói của hắn. Hự, tiếng xe va chạm với người hắn, chiếc điện thoại văng ra đất nhưng vẫn phát ra tiếng gọi hoảng sợ của mẹ hắn. Thành, Thành, alo Thành, con còn ở đó chứ? Thành, con trả lời mẹ đi Thành hức, đừng làm mẹ sợ, bỗng đầu dây bên kia có tiếng nói. Này cậu thanh niên, cậu có bị sao không? Này, mau mau gọi xe cứu thương. Đầu dây bên này vang lên tiếng một người đàn ông xa lạ rồi cả những tiếng xì xào của nhiều người khác khiến mẹ hắn hoảng loạn vội tắt máy rồi chạy đi gọi bố hắn. Anh ơi hu hu, con trai của chúng hu hu, bà hoảng quá chỉ biết run rẩy nắm tay bố hắn khóc nói không lên lời. Con trai chúng ta làm sao? Bố hắn đang cho mấy con cá cảnh ăn thì mẹ hắn chạy lại vẻ hốt hoảng nói không ra lời làm ông sốt ruột theo. Thằng Thành hức hức, thằng Thành con chúng ta bị tai nạn rồi hu hu, anh hức. Anh mau đặt vé máy bay đi hu hu, chúng ta nhanh đi, hu hu, em, mẹ hắn hoảng sợ nói không ra câu cả người run lên bần bật. Sao, em nói Thành bị tai nạn, được rồi em bình tĩnh anh sẽ đặt vé ngay, chúng ta đi, bố hắn cũng rất lo lắng nhưng khi thấy mẹ hắn hoảng đến vậy rồi nếu ông cũng vậy thì không biết sao nữa nên ông cố lấy bình tĩnh trấn an bà rồi cùng bà nhanh chóng chạy ra gara lấy xe phóng đến sân bay đặt vé. Cách chương.